sao cả. Hãy ra đi mỗi ngã một người, vì lòng thương thương cho đời. Viễn ninh chánh đạo ba thời toàn chân, hồi cố hương đáp ân xin dưỡng. Cả hoàng triều quy ngưỡng Phật Đà, hàng hàng lớp lớp Phật già, cùng dòng thích từ chung nhà tình thương. Đạo giải thoát không phân nam nữ, cửa vô xanh chẳng lừa ông éo rau. Lệ cùng mặn máu cùng màu, muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương. Chiếc giáo hóa nhiều đường nghịch thuật, chuyện ghét thương vốn hẳn mà đương nhiên. Vĩnh hằng ánh đạo quang minh, hạo nhiên thường tình nào vương bụi trần. Mỗi rạng đông Phật lùng thiên nhãn, tìm độ người viên mãn duyên lành. Sáng ra khất thực trì đình, buổi chiều thuyết pháp độ sanh hàng ngày. Vào buổi tối như là lễ huấn thị, hàng xuất gia y trị tình tu. Canh khuya thiên chúng đền hầu, Phật ban pháp nhũ niệm mâu khai tâm. Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn, bốn lăm năm chẳng quãng giáng xuân. Xa gần thành thị thôn lân, nơi nơi lưu dấu bước chân đại từ. Dòng chống pháp người mê chất tình, uy pháp phương đại định ma quân. Chư thiên nhân loại hân hoan, vì nguồn thánh thủy hiền toan ngạt mầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, sáng hôm nay ngày 26 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu, tức ngày 15 tháng 8 năm 2009, thưa quý vị, trong cái chương trình khóa cầu giới trụ trì thì chúng tôi có hai buổi. Tuy nhiên buổi trước thì chúng tôi quên, đến khoảng 8 giờ thì Thượng tọa Minh Ngạn có điện thoại và thấy trễ quá thì cũng được, có nhờ Thượng tọa Minh Ngạn giảng dùm. Thì thường các cái buổi giảng thì có một cái bộ phận điều hành, và gần đến ngày giảng thì nhắc vị giảng sư. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng tuổi già sức yếu và công việc cũng nhiều, quên. Do đó xin thành thật cáo lỗi mà chưa tôn đức. Và chúng ta chỉ gặp lần đầu cũng như lần cuối trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng là quà tặng trụ trì. Quà tặng trụ trì. Thường chúng ta nghe ai mà tặng cái đó muốn quà, dù nhỏ hay dù ít, dù nhỏ hay là dù lớn, dù ít thì dù nhiều, chúng ta cũng cảm thấy vui. Vì bởi vì 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Ông bà nói như vậy. Câu này chúng tôi nghe từ Thượng tọa Thích Bổn Nghiêm, trưởng ban Pháp Trung ương tại Hà Nội, là 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Trước đây chúng tôi chưa từng nghe. Và khi nghe câu này thì rất là vui. Vì vậy cái vị trụ trì ấy, thỉnh thoảng cũng nên thưởng những người trong chùa. Bởi vì làm như vậy thì cái vị trụ trì sẽ sẽ dễ thành công cái cương vị trụ trì. Bởi vì dù cho người ta làm các triệu bạc một ngày, nhưng mà chỉ cần cho tặng cho họ 5-30 ngàn thì họ cũng vui hơn là họ nhận 1 triệu đồng. Mà nếu trong chùa mà người ta vui với mình cũng vui, người ta cũng vui, thì mình làm trụ trì nó dễ hơn. Cái bài này gọi là quà tặng trụ trì, hay nói cách khác là kinh nghiệm của vị trụ trì, chia sẻ những cái kinh nghiệm trụ trì của chúng tôi đến cho chư tôn thiền đức, nhất là những người đang là trụ trì và những người sẽ là trụ trì, hay là người đang là cái ứng cử viên mà kế thừa cái chùa. Thưa quý vị, quà tặng trụ trì đó là những cái lời hướng dẫn đơn giản, mộc mạc, dân gian, dân giả. Nhưng mà những cái lời hướng dẫn này nó giúp cho chúng ta hoàn thành những công việc trụ trì. Tuy nhiên, trước khi nói đến cái hoàn thành trụ trì, thì chúng tôi cũng xin nói một điều. Mà cái điều này nó ngược lại với cái chuyện trụ trì. Có một lần Đức Bồ Tát là tiền thân Đức Phật Thích Ca, sau khi làm một công việc Phật sự, một công việc thiện sự, thiện pháp, thì trời Đại Thích mới hiện xuống, nói rằng là tôi cho ông 3 điều ước, 3 điều nguyện. Sau khi ông làm cái thiện sự này rồi, tôi đề nghị ông 3 điều ước hay điều nguyện. Thì Đức Bồ Tát là tiền thân Đức Phật Thích Ca, quý vị có thể tham khảo trong Kinh Bổn Sanh. Kinh Bổn Sanh là khoảng trên 500 câu chuyện liên quan tới kiếp trước của Đức Phật. Bộ kinh này đã được Hòa Thượng Thích Linh Châu phiên dịch sang tiếng Việt Nam. Người Anh thì họ cũng đã dịch sang tiếng Việt Nam ở trong tiếng Anh. Và Hòa Thượng Thích Linh Châu của chúng ta dựa vào bản tiếng Bali, bản tiếng Anh để mà dịch sang tiếng Việt. Vì nào muốn nghiên cứu về kiếp trước của Đức Phật thì đọc Kinh Bổn Sanh. Thì tiền thân Đức Phật Thích Ca mới 3 cái điều nguyện sau khi làm cái thiền sự xong. Thứ nhất, điều nguyện thứ nhất là đời sau tôi không làm vua. Đời sau tôi không làm vua. Thứ hai là đời sau tôi không làm người nữ đẹp. Và thứ ba là đời sau tôi nguyện không làm trụ trì. 3 điều nguyện như vậy. Cho nên mình là con của Phật mà, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Like father, like son, like a master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào. Hay là con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha của mình là vậy, mình cũng phải theo cha mình. Đúng không? Nếu như mình phải làm trụ trì thì làm trụ trì với tính cách là không làm trụ trì. Nếu gì nào nghe giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã thì sẽ hiểu cái lý này. Làm trụ trì nhưng mà như không làm trụ trì thì vẫn được an lạc. Còn làm trụ trì mà như là một người làm trụ trì thì khổ đau. Chúng tôi đã nói có sách nó có chứng, tức là cái gì, nghiên cứu thêm Kinh Bổn Sanh thì có câu chuyện này và có cái lời nguyện. Làm vua là không nguyện làm vua rồi, đúng không? Làm vua thì tại sao không nguyện làm vua? Vua với làm vua thì phải xử, xử người này bị chém đầu, người kia chém đầu thì sao? Thứ hai là làm người nữ đẹp, người này giành người kia giành, đúng không? Rồi đổ máu, đổ máu nhuộm sân chùa. Nên xin chúc mừng những người nữ không đẹp đang ngồi trong bộ trường này. Chúc mừng. Mình đọc câu chuyện này mình cảm thấy an ủi lắm, mình thấy vui. Bởi vì Phật pháp đem lại cho chúng ta cái hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta đem lại cho Phật pháp cái điều hạnh phúc. Phật pháp mang lại cho chúng ta hạnh phúc, chứ không phải chúng ta mang lại cho Phật pháp cái niềm hạnh phúc. Mình đọc câu chuyện này rồi mình thấy mình không có đẹp, mình thấy mình vui, mình thấy mình không làm vua làm quan mình thấy mình vui, và mình thấy mình không làm trụ trì mình thấy mình đúng lý tưởng của mình tu hành, đúng lý tưởng giải thoát. Bây giờ nếu làm trụ trì á thì nó bận rộn hết chuyện này qua chuyện kia thì không có thể tu được, khó lắm. Lên đến qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Làm trụ trì người ta nổi mà mình chìm thì làm chi, đúng không? Mình lo mình giữ của, trên danh nghĩa là mình nói là giữ Phật pháp, giữ tam bảo, nhưng mà trong bản chất là giữ của, đúng không? Giữ của. Con trăng nọ tiền duyên xứ cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Cái ông trụ trì, ông là trụ trì cho nên người ta đến chùa ta gặp trụ trì, ta đưa tiền trụ trì, ta cúng dường trụ trì, ta khen tặng trụ trì. Trụ trì phải giữ, trụ là ở trì là giữ mà, để bao nhiêu tiền bạc giữ. Mà nếu để trong chùa sợ ông trộm nó cậy tủ lấy, nó bấm ổ khóa nó lấy, chùa tôi vừa rồi nó bấm ổ khóa, cho nên sợ vậy mới mang cái số tiền số vàng đó ra ngoài Gò Mã để chôn. May ra cả chùa này có cái mộ. Trong câu chuyện này là cái chùa đó có mấy cái mã, thì tại chùa Long Thiền này chúng ta cũng vậy, cũng có mấy cái phần mộ. Thì là xem như là chôn ở Gò Mã. Và khi chết á, thì khi mà vô thường đến mà, đúng không? Sáng còn chiều mất mà, quy sơn cảnh sát nói vậy. Cho nên là xem như là thay vì nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, thì cái vị sư trụ trì này, sư cả này, sư cả là trụ trì, bên Nam Tông gọi là sư cả, tức là trụ trì. Nhớ vàng, Nam Mô vàng, Nam Mô Pháp. Chết sẽ làm con rắn ở tại Gò Mã đó để giữ cái số tài sản đó. Cho nên là gì nào mà có suy nghĩ làm trụ trì, học cái khóa này thì có cái giấy chứng nhận, thì sau này mình có cơ hội làm trụ trì thì hãy nghe câu chuyện này, tự quyết định cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu như làm trụ trì mà với tâm là giống như là nước dính vào con gò thì chết, thì khổ đau. Còn nếu mà làm trụ trì với tư cách là với cái tâm là nước dính vào lá sen thì không khổ đau. Nếu mình dính mắt vô chùa một cách sâu đậm thì cũng giống như là nước dính vào con gò, mở ra khó lắm. Còn nếu như mà cái tâm mình làm trụ trì mà với tâm lý là giống như nước dính vào lá sen thì mình không bị dính mắc. Ở đây chúng tôi không có bác bỏ những cái vai trò trụ trì, nhưng mà chúng tôi chỉ nói là làm trụ trì, nhưng mà nếu không làm trụ trì thì mình sẽ hạnh phúc an lạc đời này đời sau. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện sanh nhàn cảnh vui hơn. Còn nếu như mà làm trụ trì mà bị dính mắc thì mình đau khổ. Có những gì trụ trì mà phiền não tốt hẳn, bực bội khó chịu, người này không vừa ý mình, người kia không làm vừa ý mình khổ lắm. Mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em bỏ nhà cửa, người có chồng bỏ chồng, người có vợ bỏ vợ, người có con bỏ con vào tu, đúng không? Mình bỏ cái nhà nhỏ vô ôm nhà lớn, mình bỏ một hai đứa con của mình vô mình ôm cả một đàn con bằng một cái tâm dính mắt, thì như vậy mình không được ăn này. Ở trong truyện Kiều Nguyễn Du có bốn câu mà nói về cái tâm, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc nằm ở cái tâm chứ không phải nằm ở chùa. Siêu rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc tinh là dễ quá. Siêu rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Mình làm trụ trì mà cái tâm mình không vui, nó cứ đau khổ, nó cứ lo lắng, nó cứ buồn phiền, làm trụ trì chi? Đúng không? Mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em đi vào đây, cuối cùng mình làm trụ trì, trụ trì cuối cùng mình khổ. Tại sao mà Đức Bồ Tát, Tiền Thân Đức Phật nguyện không làm trụ trì như vậy? Và chúng tôi xin nhắc lại, đừng hiểu lầm ý tôi là nói cái giảng xong cái gì ngày mai nghỉ hết không làm trụ trì nữa, không phải. Chết tôi đâu mà thượng trưởng ban sự kêu tôi đánh chết. Nhưng mà với làm trụ trì mà không làm trụ trì ý thì lúc đó mình được an lạc. Quan trọng là cho an lạc, cái cho hạnh phúc, cái sự an lạc, chứ không phải là quan trọng là cái trụ trì không trụ trì hay là có chùa hay không có chùa. Hiện nay tôi được bổ nhiệm với tờ đồng bạc là hai chùa là một trì hai chùa. Còn lịch sử đến hồi lần nay là bổ nhiệm đồng bạc. Còn thêm mấy ngôi chùa mà tôi làm gọi là giống như cái thiện chủ đó. Thì trên trước có 5 ngôi chùa. Mà từ khi tôi hiểu được cái này rồi, tôi bị dính mắc, tôi bị khổ. Là một trì giống như không làm một trì. Có nhiều khi tôi quên được đó là một trì. Còn nếu như mình nghĩ là mình làm một trì, mình phải làm cho sợ người ta chê trách, rồi sợ người ta xem thường, vâng vâng, cho nên mình phải la hét, rồi mình phải cố gắng để mình làm gì đó, để làm chưa lòng người ta, vừa lòng những người Phật tử, thì xem như mình tự chôn cuộc đời mình. Ví dụ như giờ mình phải lo mình trồng cỏ, làm cảnh, làm kiến cho đẹp, đúng không? Mình làm nó mệt rồi bắt đệ tử mình làm, mình không làm thì mình la. Thế này, mình đã sẽ trồng cái cây này, tôi kiếm trồng như thế này để nó ra hoa nó đẹp, mà trồng nó không đúng ý. Tại sao tôi nhắc bỏ phân mà không bỏ, cho nên tới ngày nữa nó không ra bông, đúng không? Cái bông chánh niệm thì không lo, bông trí tuệ không lo, đi lo bông mấy cái bông thù vui giả tạo, mà phải đi lo cái bông đó rồi mà cái tâm nó an lạc á thì cũng nên chấp nhận, đúng không? Mà lo cái đó bằng một tâm phiền não thì hai lần phiền não. Lần phiền não nhất là sợ người ta xem thường mình, sợ người ta chê chùa mình. Lần thứ hai là mình phiền não vì những người trong chùa không làm theo ý mình. Có nhiều khi mình sợ những cái không đáng sợ. Mình sợ rằng sáng nay có các Phật tử đến chùa, họ thấy bông nó héo, bông nó không có nở, cảnh chùa nó không đẹp, làm mất uy tín, không có sợ gì. Có nhiều người từ chùa tôi nói sao chùa chưa không có bông qua nha, vì nó đẹp nên chùa mất uy tín quá. Tôi nói có uy tín đều mất. Tôi nói cần uy tín đó, tôi không cần cái uy tín mà người ta khen. Vì cái lời khen mà tiếng lời khen á, lời khen là cái móc câu, đúng không? Nó móc mình chạy tới lời khen mà mình khổ. Mình bỏ cha mẹ đem, mình bỏ cha ruột của mình, mẹ ruột của mình, mình vô mình tu, cuối cùng mình săn sóc từng cái bông cái hoa để cho chờ người ta khen. Ai khen? Người nam và người nữ, người đàn ông và người đàn bà, đúng không? Họ đi chơi chỗ này, du lịch chỗ kia, họ ghé chỗ mình chút xíu, họ khen chê mình, sợ họ là sợ làm sao? Đúng không? Tôi nói nó hơi ngược đời, bây giờ có chấp nhận nghe không? Nghe tôi nói tiếp còn đâu mà thôi. Có lẽ tôi là cái người giảng hơi ngược đời. Thế đang giảng khóa bồ trụ trì, bây giờ mình nói đừng trụ trì, đúng không? Nhưng bây giờ đừng có nét lại và tự đứng phát. Nghe thế thì thôi bỏ, cái nào xài được thì xài, cái nào xài được thì thôi. Đừng có nói tới luôn tạm sao thấp cổ mà chết luôn. Mà cứ suy nghĩ coi là người ta đến, người ta đi du hí với nhau, đúng không? Thái Lan, Singapore, Đà Lạt, Tàu, nó lo họ ghé mình cái, họ chê họ khen, mình sợ không chết rồi. Sao ngu vậy? Không nên lệ thuộc cái chuyện đó. Nếu mà có thì giờ, nếu mà có cơ sự quan hệ mình làm, còn không thì cũng sao. Đừng có nặng cái đó, ý chúng tôi nói đừng có nặng nề. Nếu mình nặng nề cái đó thì mình khổ rồi. Mình bảo vệ Phật pháp là gì? Bảo vệ pháp là bảo vệ cái chánh niệm, bảo vệ bát chánh đạo. Thì rồi học viện Thành phố Hồ Chí Minh có đề cái thi là phải phân tích về bát chánh đạo, và sự ứng dụng của chánh đạo trong đời sống hàng ngày. Bởi vì Phật pháp là gì? Bởi vì chánh pháp là bảo vệ các chánh đạo, là con đường giải thoát. Chứ không phải bảo vệ chánh pháp là bảo vệ cái chùa hay là bảo vệ cái tài sản của chùa. Có nhiều người gìn giữ cái tài sản của chùa mà tưởng rằng bảo vệ Phật pháp. Phật pháp nằm ở đâu? Phật pháp không phải nằm ở trong những cái cột, những cái nền xi măng, mà Phật pháp nằm ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Tâm có chánh niệm thì đó có Phật pháp. Tâm có trí tuệ thì đó có Phật pháp. Phật pháp là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Bây giờ mình bỏ cả cuộc đời của mình tu mà mình không có chánh định, không có thiền định, thì mình đâu có chánh định. Mà không có chánh định thì làm sao mà Phật pháp có được? Cái vườn hoa thì nó có, nhưng Phật pháp thì nó không có. Vườn hoa, vườn bông trong chùa thì có đẹp lắm, rực rỡ lắm, ai cũng khen hết. Nhưng mà hoa tươi nhưng sẽ úa xào, tâm thân tứ đại quả sao chúng ta. Trong cái bài hát Một Quả Đi Về của nhạc sĩ Trần Quốc Sơn có một câu rất hay là gì? Đôi chân ta đi xong còn ở lại, đôi chân ta đi xong còn ở lại, đôi chân ta đi tức là cái tứ đại tan rã mà cái nghiệp thì nó còn ở lại theo chúng ta. Cái ngôi chùa thì có thể tan rã, đó là tứ đại mà, đất nước lửa gió, nhưng mà cái nghiệp thì mang đi. Cái dường bông mà mình vì phiền não mình la người này nhét người kia để tạo nên cái dường bông đẹp thì nó tan rã, còn cái nghiệp la hét của mình là nó ở lại, cái nghiệp phiền não mình ở lại. Nên mình có nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi, chúng sanh luân hồi. Trong cái dòng luân hồi nó có cái tư tưởng giáo lý đó, nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi. Cái phiền não làm cho mình luân hồi. Năm 1995 chúng tôi có giảng một cái bài gọi là pháp trụ trì tại một cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở tỉnh Cần Thơ, bây giờ là thành phố Cần Thơ. Nó có ba cái bằng cái xét, sau này họ in ra thành được khoảng 3 cái đĩa CD. Và lúc đó chúng tôi cũng đã nói cái tư tưởng này rồi, và chúng tôi thấy các vị đó cũng hoan nghị lắm. Tôi nói ngược vậy mà các vị họ cũng hoan nghị được. Tôi cũng cố gắng tôi nghe lại, không có giờ để nghe lại cái băng đó, mấy cái đĩa đó, để mà làm cái tư liệu thêm để trình bày nha. Khi nào có dịp quý vị, nếu mà có duyên gặp được cái đĩa đó thì nghe thêm. Để thêm mình có giờ, thì nó tôi giảng lâu, tại vì có 2 buổi lắm, sáng chiều. Ở đây mình chỉ còn có 45 phút nữa là chia tay rồi. Như vậy thưa quý vị, cái gì trụ trì trên tinh thần đó là tôi giảng cái bài này. Tinh thần nãy tôi nói đó, bài này được hiểu tinh thần đó. Thì cái gì trụ trì phải có cái sự tha thứ. Nếu mà trụ trì mà có sự tha thứ thì nó khổ, cái gì vì khổ, chứ không phải cái người mình có tha thứ không tha thứ nó khổ. Chính cái gì vì nó khổ. Nếu mình không có tha thứ, xin mời quý vị đọc cái câu này và nhớ những câu mà chúng tôi kêu đọc, quý vị nhớ. Thế sau này nếu có làm bài thì chúng tôi sẽ cho, còn không thì thôi. Xin mời đọc theo. Tha thứ thì thương thác. Đọc theo. Tha thứ thì thương thác. Sáng chữ ăn xong chưa đọc? Đọc lớn chưa? Tha thứ thì thương thác. Tha thứ thì thương thác. Đó. Nếu ai làm trụ trì mà không tha thứ, bây giờ đọc cái câu này lên. Tha thứ thì thư thái. Ai thư thái? Cái gì trụ trì thư thái? Trụ trì thư thái. Thanh thản, thông thả. Có 5 chữ tên. Nếu mà mở rộng 9 chữ tên. Tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản. Mình làm trụ trì mà mình không thư thái, mình không thông thả, mình không thanh thản thì làm trụ trì chứ. Đúng không? Tha thứ thì thư thái, chứ không phải tệ tại. Thầy không nói tệ tại. Tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản. Chính chủ đề. Bởi vì trong chùa nó nhiều chuyện lắm. Kinh nghiệm của tôi nè, rất là nhiều chuyện. Nhiều cái chuyện của mình không, mình phiền hãi lắm. Mà nếu mình không tha thứ á, thì mình mệt. Vì biết mình buồn, mình giận, mình hờn, có mình ngủ được không? Ngủ được không? Không. Ngủ được thì mau già, mau bệnh, mau chết, mau vô hồn. Làm sao đồng tiền được? Nhất là với sư cô mà không tha thứ thì mau già chứ. Mà người nữ ta sợ già. Theo tài liệu ta cho biết lại, theo cái điều tra xã hội học thì người nữ ta sợ già. Sợ già thì sợ, nhưng mà đai nghiến thì đai nghiến. Đai nghiến là phiền não. Đai nghiến nó dẫn đến cái già. Buồn phiền dẫn đến cái già. Mau già thì mau bệnh rồi chết. Chứ mình tha thứ thì mình sống lâu. Ở trong chùa của mình á, có nhiều thứ, nhiều loại. Ở trong luật xuất gia của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông, cái vị sáng lập ra Phật giáo Nam Tông Người Kinh ở tại Việt Nam từ năm 1930 mấy, thì có dịch lại trong bản Bali có 6 hạng xuất gia. 6 hạng xuất gia. Xuất gia vì đói, xuất gia vì trốn nợ, xuất gia vì gom góp tài sản, xuất gia vì danh vọng, xuất gia vì giải thoát. Tôi quên một cái này. Xuất gia vì chống đức, chống nghi dục. Như vậy có 6 hạng xuất gia. Như vậy mình làm một việc, nó mua chùa, nó xuất hiện 6 hạng xuất gia. Nếu mình không tha thứ thì mình khổ, còn nếu mình tha thứ thì mình được ăn lành. Mà trong chùa của mình nó lại tồn tại 6 hạng xuất gia này, đúng không? Nên xin đọc câu này, vì lưu đề phải nhớ câu này. Mình nhớ câu này được thì khỏe, mà không nhớ câu này thì mệt. Câu theo. Như vậy một câu nha, tôi nói một câu nha. Cái bạn tôi là chỉ có mấy câu thôi. Tôi mang đây là tới cái quà tặng tới 117 món quà. Nhưng mà có lẽ là chỉ tặng cái gì chừng 3-4 câu là hết giờ. Còn lại xin hẹn kiếp sau. Chỉ đọc theo. Ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, đúng không? Khi tôi đọc cái câu này lên thì có một sư, một thầy nó không công bằng. Đổi một chữ thì có công bằng. Đọc lại. Ở đâu cũng có anh hùng. Đọc theo. Quý vị đừng mắc cỡ. Mình đang là học trò, mình cứ là học trò học khỏe. Ai hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi, hỏi sư cụ này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em tuổi học trò. Không có tuổi. Còn hỏi bao nhiêu tuổi? Dạ 70. 70 thì sắp lên đường đó, đúng không? Nhưng mà mình học, mình đọc rồi mình thấy mình tâm mình nó vui. Đó là tuổi học trò gì nữa. Tôi đi ngang một cái trường tiểu học, một trường trung học, thấy tôi muốn trở thành tuổi học trò. Học trò nè, cái tuổi học trò nó thơ ngây mà nó hồn nhiên mà nó hạnh phúc, nó an lạc nhiều hơn. Khi mình là tôi đọc cái dập khen, tức là đúng là mình đang làm trò. Cái này ai hỏi mình bao nhiêu tuổi? Dạ em tuổi học trò. Không thấy là tuổi. Cái người Tây Phương mà tới hỏi họ bao nhiêu tuổi mình quýnh chết. Nhưng là mấy bà, nhưng là mấy cô. Cô lần tôi vô tình tôi hỏi cái cô đó ở Úc về, hỏi về cô bao nhiêu tuổi rồi. Cô quay chỗ khác không thấy là. Nó mù không? Không thấy là. Sao tôi mới hiểu tại sao thấy là. Tại bà này sắp 70 rồi. Ở ngoài coi sửa sạn coi cũng khoảng chừng 40 mấy, nhưng mà thật sự thì tôi hiểu là 70 tuổi. Người ta sợ cho nó 70, thế người ta mình nhìn thấy tưởng là 40, nhưng mà thật sự là 70. 17-6, đọc theo câu này, cái này muốn gặp cụ. 60 tính năm, đọc theo. 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 là khỏi tính. Đúng không? Hiểu không? Hiểu chưa? 60 tính năm là năm sau tôi chết. 70 tính tháng là tháng sau tôi chết. 80 tính ngày là ngày sau tôi chết. 90 tính giờ là giờ sau tôi chết. 100 thì nó đi lúc nào đi. Tôi đọc cái tài liệu này trong cái quyển tuổi trẻ, gọi là chủ nhật, tại cuối tuần quyển Bì Bìa, quyển sách kể một câu chuyện, cuối cùng kết luận câu này, tôi đọc thấy nó hay quá, tôi đưa vào cái bài pháp quà tặng trụ trì. 70 tuổi rồi á mà còn phiền não, mà làm cái giai trò trụ trì mà phiền não thì thôi chết. Thì trở lại cái câu này đó, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng cùng thằng điên. Thì khi tôi giảng cái câu này thì có một ông sư, ông nói không được, giờ Cường Tọa phải đổi lại một chữ thì con mới chịu, mà nếu không con không chịu. Ông này là ông sư, chứ cái bà sư. Ông đổi là, đổi sao thì ông nói là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng con điên. Cái thầy vô bên kia gì? Ở đâu cũng có anh hùng đọc, ở đâu cũng có thằng khùng con điên, đúng không? Cái thằng khùng thằng điên không được con nằm ở đâu? Được, phải có. Cho nên khi mình hiểu vậy thì cái tâm mình nó khỏe, đúng không? Câu này tôi nghĩ chế lại chút xíu là mình là đúng vào đầu chuyện. Chùa ta cũng có anh hùng, đó. Chùa ta cũng có thằng khùng thằng điên, đúng không? Chắc chắn vậy đó. Khi mà tôi nhận người cái người đệ tử vào tu mới đầu vô á, mặt mày nhìn khô, ăn nói nhỏ nhẹ, nó đến nó quỳ lại với mình, nó chắp tay. Mình tưởng chắc cái nhận cái chú này vô chắc sau này là cái người gọi là truyền thừa Phật pháp, gìn giữ đạo pháp. Nó ở được 3 năm nó quậy tới bên luôn. Lúc đầu thì nó vô thì mình thấy nó hiền lắm. Còn cái đứa mình nhận vô mà nó bắt đầu nó có vẻ nó không đàng hoàng thì cái đứa đó nó lại làm được chuyện. Còn cái đứa mà vô nó có vẻ như đàng hoàng tử tế, cuối cùng là nó không được gì hết. Còn cái đứa mình nhận vô mà thấy nó chấp mình, nó nghĩa là tư cách nó mình không thích chấp nhận được. Mà vì lòng từ bi thôi, cha mẹ nó gửi vô vì cha mẹ nó là cái chủ của chùa. Mà nếu mà không nhận nó thì bà ông bà này không cúng nữa. Cho nên mình cũng phải nhận, nhận người mình nhận, đúng không? Nhận người mình nhận như rồi á, tưởng nó là nó hư nhưng mà cuối cùng nó được. Lúc đầu mình không quan hệ nhận, vì mình bị ép bởi một cái gia đình thí chủ, vì đó cha mẹ của họ là cái người ủng hộ hộ pháp cho chùa. Bây giờ mình nói sao không nhận, mà khi nhận rồi thì nhiều thời gian rồi nó này nó có duyên, nó có căn cho nên nó tu được. Mình nói nó nghe. Còn cái đứa mà mới vô mình thấy nó đàng hoàng tử tế, nó hồi nói nó không nghe, kêu nó bảo là nhớ đừng có xuống quán sáng uống cà phê, ngày nào nó cũng xuống. Cái nhà nói nó không nghe. Nhưng mà như vậy nếu mình là gì trụ trì mà cái tâm mình nó cứ phiền não vậy hết người này tới người kia thì mình làm trụ trì thì nó không có, nó không được. Cho nên là phải hiểu được cái điều này, cái tâm của điều trì sẽ được vui, bây giờ tha thứ. Mà nếu được ở đâu có anh đồng, ở đâu có tình cùng thần điên thì mình tha thứ được, đúng không? Mình có câu là 9 người 10 ý, 9 người 10 ý, không thể nào mà bắt người ta theo mình được. Còn ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bắt tu bắt đắc, người nào tu người đắc. Còn nếu nó làm một gì quá thì mình mới ra hậu đồng mình xử. Còn bình thường mà mình phiền não thì cái tâm mình nó đau khổ. Vậy ta làm sao mình không cảm được cái gì? Thì qua câu này tôi có nghĩ là một câu khác. Câu này là tôi nghĩ ra. Câu trước thì tôi đi học, tôi nghe là nó mất, nghe thầy cô giáo nói. Còn câu sau này tôi tự nghĩ ra, xin tặng vô gì? Mời ghi đọc thêm. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên, đúng không? Thì quý vị có làm ý không? Tôi muốn ép nha, ép vào ép mở thì ai nỡ ép học á, đúng không? Ép mình nhớ là đây là quà tặng, quà tặng cho nên tôi được quyền tặng, còn quý vị nhận hay không là chuyện của gì, chứ đừng có nói là tôi ép nhận, không có. Tôi không ép nhận, tặng là cái quyền của tôi, còn nhận hay không là quyền của gì. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng, cho nên mình phải thông cảm, có sự thông cảm. Trụ trì mà nếu có sự thông cảm thì nó nhẹ, tâm lực nó nhẹ, nhẹ nhàng. Còn nếu mà trụ trì mà có sự đồng cảm á, nó mệt chứ. Đúng không? Mệt mỏi. Nhưng mà là trụ trì mà nếu mà không có sự thông cảm thì mình rất là mệt mỏi. Thưa quý vị, cho nên cái gì trụ trì, cái điều quan trọng là cái tâm nó được an lạc. Tâm được an lạc thì mới làm cái giai đoạn trụ trì tốt được. Còn nếu tâm không được an lạc thì không làm cái giai đoạn trụ trì tốt được. Tâm có được an lạc. Mà muốn tâm được an lạc thì tự nhiên có đâu. Phải hiểu những điều này thì tha thứ được, thì thông cảm được, thì an lạc mới có. Còn nếu không hiểu điều này, mình không tha thứ được, mình không thông cảm được, thì mình sẽ không được an lạc. Mà trụ trì mà không được an lạc thì khổ dữ lắm. Nhưng nào bây giờ đọc theo câu này, câu này là cái lời dạy của ngài thiền sư Ajahn Chah, người Thái Lan. Thiền sư Ajahn Chah là một vị thiền sư nổi tiếng. Và hiện nay tác phẩm, những bài giảng của ngài đã được ghi lại và được dịch sang tiếng Việt Nam. Có nhiều cái bài như là mặt hồ tĩnh lặng, chỉ là một cục cây, tâm tĩnh lặng, vân vân, hay là giác minh. Thì những cái tài liệu của ngài dịch ra đã giúp cho giảng, đã giúp cho nhiều người. Những ngài thiền sư, thiền sư là cái người nói những kinh nghiệm của mình, những lời dạy Đức Phật nói những kinh nghiệm của Đức Phật thông qua giáo lý. Còn thiền sư là những cái người dạy cái kinh nghiệm của các vị thiền sư. Những lời dạy của các vị thiền sư là kinh nghiệm của các vị. Còn giảng sư là nói lại những điều người ta nói. Chúng tôi nhắm nghe, học, đọc, rồi nói lại giống như một cái máy cassette. Giống như một cái máy CD, video rồi. Lặp lại. Còn thiền sư là cái vị mà người ta nói những điều kinh nghiệm của người ta. Đức Phật là nói những kinh nghiệm của người ta. Thì thiền sư Ajahn Chah ngày có dạy một câu rất hay. Xin mời quý vị đọc theo. Ngày trước đọc theo. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Xin đọc theo. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Tôi gặp nhiều cái gì mà khó chịu, tôi nghiệp, tôi thương người. Cái ly này, thì các bạn cái ly để vậy. Mà nếu cái người đệ tử mà để chặt cái chỗ đó, thì cái việc nhăn nhó được. Cái ly không, cái bình bông tôi để đây. Mà nếu mà người đệ tử ở trong chùa đó, mà để ngược cái bình bông mà chặt chỗ nữa, thì cái gì trụ trì đó cũng khó chịu. Mà mỗi lần khó chịu là một cái phiền não. Mỗi lần khó chịu là phiền não. Mà quý trụ trì mà một ngày mà cứ chục lần khó chịu vậy thì thôi giống như đi buôn mà đổ vô. Đúng không? Đi buôn mà không có lời. Đi tu mà không có lời. Đi buôn mà đổ vô. Vì cái ly vô thường đó, vì cái bình bông giả tạo đó mà mình cởi lên cái tâm phiền não. Đúng không? Cái tâm phiền não quan trọng hay là cái ly quan trọng hay là bình bông quan trọng? Thì suy nghĩ đi. Cái ly quan trọng, gọi là trong chùa đệ tử làm bể cái ly thì cái gì đồ đệ nó tam bành lục tập nổi. Cái ly quan trọng hay là cái phiền não quan trọng? Mà trong đó nói là đệ tử của mình, nó là người trong chùa của mình, là mũi lại mũi dại lá chịu đòn. Cái đó là do mình dạy không kỹ, cho nên là cái lỗi lỗi của mình. Giáo bất nghiêm sư chi nọ, sư chi nọ, cái nọ đây tức là lỗi. Giáo bất nghiêm sư chi nọ, đúng là nọ, nọ tức là cái lỗi lầm. Có âm đọc thành đọa, giáo bất nghiêm sư chi đọa. Có nhiều gì không hiểu câu đó, giảng thầy dạy mà không kỹ bị đọa, thầy bị đọa được bất mới gì bị đọa. Vì thầy mà dạy đệ tử không kỹ thì thầy nó bị đọa, không phải. Khi tôi học ở học viện Nhân Hạnh 1988-1992 thì hòa thượng Ngô Phúc Sơn nghe nó kỹ cái câu này. Có nhiều người hiểu lầm đi, dạy học trò không kỹ thì sợ bị đọa. Vì sợ bị đọa cho nên cái người thầy nó cứ quấn học trò vào, mà chính quấn học trò nó mới bị đọa. Chính quấn học trò mới giáo đa thành quán. Mình có câu là giáo ca dài cán, giáo đa thành quán, đúng không? Chỉ quấn người học trò mới bị đọa. Chứ còn dạy mà không nghiêm là cái lỗi của thầy thôi chứ không phải bị đọa. Không chi nhỏ. Ông thầy Quốc Sơn nói tôi là chi nhỏ là đứng là chính xác, còn đồng chi nhỏ tôi hiểu lầm, tôi làm là đỏ, tôi sợ bị đỏ thì tôi quýt được đỏ hoài, mà chính quýt được đỏ mới bị đỏ chứ không phải là thế là dạy không nghiêm mà bị đỏ. Nên nhiều khi ta làm sao thất bổ này. Còn lại 30 phút nữa mình từ từ mà nặng món quà. Cho nên cái người trụ trì phải hiểu, phải hiểu, phải hiểu được rồi có sự thông cảm. Và khi lúc đó mình mới điều hành một cái chùa tốt được. Còn lại câu nãy, câu nãy gặp rồi em nhớ rồi, không gặp nữa. Cái câu này là cái câu của ông mục sư người Tin Lành. Ông dạy cái người con ruột của ông mục sư Tin Lành được quyền có gia đình, được quyền có con. Mà khi đọc lên á, và người ta cũng có viết trình pháp trên những cái bản trình pháp định các chùa có treo, thỉnh thoảng có treo. Mà câu này nguyên gốc là câu nói của mục sư Tin Lành dạy cho người con ruột của ông. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con sống như thế nào, sống ra sao, để khi nhắm mắt về đời, mọi người khóc, một mình con cười. Con này hay quá. Mình làm trụ trì mà khi mình chết, người ta khóc thật sự, người ta thương tiếc thật sự, thì cái điều gì cũng thành công được. Còn mình làm trụ trì mà ta van vái mình chết sớm thì thất bại, đúng không? Cầu nguyện mình chết sớm thì thất bại. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con có sống như thế nào, sống ra sao, để khi nhắm mắt về đời, mọi người khóc, một mình con cười. Mình làm trụ trì mình, khi mình chết mình quan hiển quá gì, mình đã hoàn thành công việc trụ trì, mình hoàn thành cái gì tu hành của mình, mình không bị quan trái ai, mình không bị ràng buộc cái gì của khu chùa này. Thì mình ra đi mình mãn nguyện, mình vui ra đi, chứ không phải như cái gì trụ trì kia chết mà phải tiếc tiền của chết thành con rắn trong gò mã. Rồi mọi người khóc, ta tiếc mình, ta thương mình, ta lo cho mình, ta thương mình, ta tiếc mình, vì mình là bóng mát. Mà khi mình ra đi như vậy thì cái bóng mát mình mất rồi, thì người ta tiếc và thương. Nếu mà làm trụ trì được như vậy thì trong ngữ Việt Nam cũng có câu là sông có khúc, người có lúc. Trong chùa mình cũng vậy, người ta cũng có khi lúc này lúc khác, chứ không phải là mình muốn mà được. Đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Và khi thay đổi cái tâm khó chịu của mình thì mình sẽ được an lạc, mình cảm hóa được người ta. Cho nên cái gì trụ trì phải thường xuyên quan sát cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình. Ở trong Bali, trong kinh Bali gọi là Chitta Vassi, niệm tâm. Niệm tâm tức là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Nếu mình quan sát cái tâm, mình nhìn cái tâm mà mình cảm thấy cái tâm mình được an lạc, không bất thiện, không phiền não thì đúng. Cái nghiệp mình là nghiệp trắng thì đúng. Còn nếu mình là nghiệp đen, là trụ trì mà toàn là nghiệp đen không, nghiệp phiền não thì nguy hiểm. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Hiện Kiều Nguyễn Du cũng có câu nổi tiếng là gì? Đã mang lấy nghiệp được thân, cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tâm nó quan trọng lắm. Nếu làm trụ trì mà mất cái tâm thì cũng như không. Có cái xác mà có cái hồn. Mà tâm đó là tâm chánh niệm, tâm là tâm từ bi hỷ xả. Làm trụ trì không có tâm từ thì đâu làm trụ trì chứ. Thì não biết. Tâm từ là gì? Tâm từ là tâm mát mẻ với tất cả chúng sanh, metta citta là tâm từ. Tâm từ là tâm thương tất cả chúng sanh. Mình làm trụ trì mà không có tâm từ thì mình cũng thương tất cả những người trong chùa, thì mình không làm trụ trì. Làm được trụ trì nhưng mà bị sa đọa, cái tâm phiền não sao đi lên được. Còn nếu làm trụ trì mà có cái tâm từ như vậy thì mới được an ổn kiếp này kiếp sau. Tâm từ cũng giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian, ánh sáng này tỏ đều hết, không phải tỏ xuống người này mà không tỏ xuống người kia, không phải tỏ xuống ở tại bên ngoài mà không tỏ xuống đâu thành, hay là tỏ xuống nhân cảnh tỏ đều hết. Mình làm trụ trì mà mình không thương hết tất cả những người trong chùa, mình chỉ thương một số người thôi, thì mình làm trụ trì nó không hoàn thành nhiệm vụ. Có nhiều khi mình làm trụ trì mình thấy đứa này nó tới, nó lễ phép với mình, rồi nó lo lắng cho mình thì mình chỉ thương thôi. Còn nước kia thì trời đánh đó thì chắc cũng thương nổi được, đúng không? Nhưng mà cái người làm chủ trì phải có tâm từ, tỏa xuống hết tất cả ánh sáng này, phải tỏa xuống trần gian đều hết. Thì trong cái lòng từ bi cũng vậy, cái lòng tâm từ nó cũng phải mát mẻ, gọi là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Cái người làm chủ trì phải thương đều mới được. Có gì chủ trì bị Phật tử thương ở đây vậy? Tại cái tình thương mình nó không có điều, cái lòng từ bi nó cũng không có điều, cho nên là Phật tử nó có cái sự phân biệt, sau đó nó thương kiện mình, và cuối cùng ba đại sư tính hội phải rút chủ trì cái gì, nên có trường hợp do cái đối xử của vị chủ trì nó không đúng như chánh pháp, y như pháp, cho nên cái gì người đó thất bại. Còn nếu cái chủ trì này mà có cái vị trí quan trọng, có cái gốc rễ nghĩa là mạnh mẽ thì không có Phật tử không có chuyển đi được, nhưng mà mình không điều hành được, có mình cũng như không. Thì cái gì trụ trì nè, có tâm từ, tâm bi là tâm thương xót chúng sanh đau khổ, tâm hỷ là tâm quan hỷ với những người được thành đạt, được hạnh phúc, tâm xả là không có chấp. Thậm chí như mình ở trong chùa bị trụ trì, thỉnh thoảng cũng xin lỗi với người trong chúng nếu mình cảm thấy sai. Có khi mình nói những câu nói vô tình nhưng mà làm xúc phạm người ta, người ta giận hơn mình, thì mình phải tìm hiểu tại sao như vậy, rồi mình có khi mình phải hạ mình khiêm tốn, mình xin lỗi, thì may ra nó cảm quá. Còn nếu không thì nó quan trả. Ở trong triết học nó có vậy, có ba cái mâu thuẫn, xin lỗi, hai mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất là mâu thuẫn nội bộ, thứ hai là mâu thuẫn đối khác. Mâu thuẫn nội bộ tức là trong chùa, nếu mình là người trụ trì, mình là người trên đường trước, mà chỉ mâu thuẫn nội bộ với một những người trong chùa, thì mâu thuẫn nội bộ tức là tôi làm cái gì đó ta phiền lòng là thôi. Còn nếu như mà mình không triệt tiêu cái mâu thuẫn nội bộ này mà mình lại quan trái, và cái mâu thuẫn nội bộ này nó phát triển lên, nó thành cao lên, thì cái mâu thuẫn nội bộ này nó chuyển thành mâu thuẫn đối khác. Mâu thuẫn đối khác tức là một bất cuộc còn, một là ông còn, hai là tôi. Và mâu thuẫn đối khác người ta có thể hại mình, còn mâu thuẫn nội bộ thì người ta giận mình thôi. Còn mâu thuẫn đối khác người ta hại mình. Mà một gì đủ tiền mà trong chùa để nó sanh ra cái mâu thuẫn đối khác thì thất bại rồi. Cũng giống như Phật tử trước đây người ta mời mình về làm một việc dù đó, rồi trong quá trình điều hành mình làm cho người ta buồn phiền, đó là buồn thuẫn nội bộ. Nhưng mà khi mà họ đã ra mặt và chống đối mình, một là ông làm một trị ở đây, hai là ông phải đi, là chúng tôi phải đi, và ông làm một trị tôi phải đi, chúng tôi phải đi, hoặc là chúng tôi ông phải đi để chúng tôi thành gì khác, thì cái buồn thuẫn đó mà thành buồn thuẫn đối kháng. Thì cái gì chủ đề phải biết triệt tiêu mâu thuẫn, cái mâu thuẫn nội bộ sanh lên rồi phải triệt tiêu được, đừng có để cho nó sống dai và nó thành mâu thuẫn đối khác. Thì cái đó là mình phải dùng cái lời dạy Đức Phật, dùng pháp Phật để mà triệt tiêu thôi, chứ không thể dùng cái gì, dùng cái từ bi hỷ xả, dùng cái tâm gọi là bao la rộng lớn khoan dung quảng đại của mình để mà thay đổi tình thế. Kính thưa quý vị, một câu nói mà chúng tôi nghĩ rằng là cái dành tặng cho các vị trụ trì, câu nói này của ông Lê Đinh ở bên nước Nga. Hồi nãy tôi dẫn chứng câu nói của một sư Vinh Lành, bây giờ tôi nói đến câu nói của ông Lê Đinh mà tôi thấy là câu này tôi học ở trường học, tôi thấy hay, cho nên tôi xin tắt được, tôi xin gọi là nói cho gì nghe. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Tôi nói quá hay. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Vì đầu tiên cũng quá nhiệt tình đi, mà thiếu trí tuệ thì điều kia thành phá hoại, chứ không phải là tốt. Có những cái mà mình thấy mình nhiệt tình, mình đúng, nhưng mà nhiệt tình này nó không có, nó thiếu trí tuệ, cho nên cái sự nhiệt tình này nó nó dẫn đến kết quả không thôi. Chỉ tin vào cộng với mua vô thì đậu lại. Cái gì trụ trì? Thỉnh thoảng, nói thỉnh thoảng là thường xuyên, phải có nụ cười. Đúng. Ở đây có biết có gì là trụ trì chưa? Chắc chưa quá ha. Đa số là chuẩn bị làm trụ trì thôi. Tính chuyện là trụ trì cho nên phải ráng học cái khóa này. Có giấy tờ này kia phải bốc đồng tiền mới về. Sau này là nhớ cái lời hướng dẫn của tôi. Hôm nay là vị trụ trì phải có cái nụ cười. Bởi vì ông bà có dạy là một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ. Một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ. Mà biết nào tôi đem không cười thì sẽ đi làm. Chết sớm rồi. Cho nên cái vị trụ trì là phải có cái nụ cười. Nụ cười bằng cái sự tha thứ. Nụ cười bằng sự quan hỷ. Mình tha thứ mới cười được. Đúng không? Đúng không vậy? Mình không tha thứ không cười. Ở trong chùa mà dùng trì mà không có cười được tại là có thể là tánh gì đó ít cười. Nhưng có thể là cái gì đó bị phiền não. Rồi không tha thứ được. Cho nên cái gì đó không cười. Câu này tôi dẫn lại cái lời dạy của thiền sư Đức Hạnh. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà sao? Cái dừng trì cũng phải cũng có dừng lại thở. Dừng lại để chánh niệm cho nên thở. Và khi chánh niệm cho nên thở thì cái dừng trì mới làm chủ mình được. Có chánh niệm. Chánh niệm có mặt khi nào chúng ta chú tâm vào niệm mục. Còn nếu chúng ta không chú tâm vào niệm mục, chúng ta không có chánh niệm. Mà niệm mục mà chúng ta cần chú tâm đó là cái hơi thở. Cũng có xin phát tin mừng cho quý vị. Đức Phật ngày đắc đạo đắc quả giúp cụ Bồ Đề là do chú tâm hơi thở. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà xong. Nhưng mình đang có công việc gì trong chùa, mình đang giận những người trong chùa không làm được ý mình. Nhưng mình còn tiếp tục giận nữa thì mình khổ. Nhưng mình dừng lại mình thở thì mình hạnh phúc. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, lời qua tiếng lại có ích chi đâu, sao không dừng lại kẻ hố thêm xong. Nếu trong chùa mình không dừng lại mà để cái mâu thuẫn nổ bộ, nó nâng thành mâu thuẫn nó khác thì cái hố nó càng sâu sâu, càng sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại kẻ hố thêm xong. Lời qua mình lời qua tiếng lại với ban hộ tự, những người Phật tử, những người trong chùa, những môn đệ trong chùa có nhiều kêu là trụ trì. Mà chùa này là chùa của sư phụ, mà sư phụ thì có nhiều đệ tử, cho nên là chỉ có sư huynh, có sư đệ, chứ không phải là chùa này hoàn toàn là tất cả đệ tử mình. Tất cả đệ tử mình là nó thuận lợi rồi. Nhưng mà những cái người này nó lại là có khi là không phải đệ tử mình, nó là sư huynh của mình, là sư đệ của mình. Nếu mình lời qua tiếng lại thì kẻ hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Câu ba này là bảo mình cười. Lời qua tiếng lại ở trong chùa mình giận ai đó, mình buồn ai đó, mình cười nổi không gì? Cười nổi không? Bốn mắt nhìn nhau làm sao? Bốn mắt nhìn nhau không chào. Bốn mắt nhìn nhau không chào mà không? Bằng mắt không bằng lòng. Bằng mắt không bằng lòng. Mình còn 10 phút nữa để kết thúc bài giảng. Chúng tôi kết thúc 9:05 để cho Hòa Thượng còn giảng. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Trụ trì phải có cái tu. Đây tu mà. Tu mà. Cái tu nổi dụng tu trì. Vì trì muốn trì mà muốn nổi. Muốn nổi là phải tu. Thì không đơn giản. Muốn chìm thì không có tu. Mà đây là cách để mình tu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết có ích chi đâu, sao không dừng lại kẻ hố thêm sâu. Đó là câu thứ hai. Lời qua tiếng lại có ích chi đâu, sao không dừng lại kẻ hố thêm sâu. Câu thứ ba. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Mỉm cười nhìn nhau. Thì lúc này thỉnh thoảng cũng phải im lặng. Im lặng. Chứ không phải nói nhiều mà nó có tác dụng được. Im lặng. Mình có câu tục ngữ là gì? Im lặng là vàng. Đúng không? Nói đàng hoàng là học sàng kim cương. Im lặng là vàng. Nói đàng hoàng là học sàng kim cương. mình làm trụ trì mà của chùa mình nói ra mà làm cho người ta khổ thì làm trụ trì chứ. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có nhiều vị trụ trì bị một cái bệnh rất nặng, cứ nghĩ là chùa của mình, chùa của Phật pháp, chùa của Tam Bảo, mà cứ nghĩ là chùa của mình. Chứ người ta làm sai ý mình thì mình giận hờn, vì nghĩ nó là chùa của tôi. Còn nếu mình nghĩ đây là chùa của chung thì người ta có lỡ làm sai thì mình không giận, không buồn, mình chỉ sửa thôi, mình chỉ nhắc, mình sửa thôi. Còn khi mình giận buồn tức là mình nghĩ là chùa của mình chứ mình giận buồn. Nên cái gì liền không nên nghĩ là đây là chùa của tôi, đây là chùa của Phật, chùa của Tam Bảo, thì nghĩ như vậy tâm mình không phiền não. Mà nghĩ chùa của tôi thì phiền não biết không, mà tôi làm một trì tôi suy nghĩ vậy. Nhờ vậy tôi thấy tôi không có mệt nhiều. Người nói chùa của tôi, nghĩ chùa của tôi thì tôi sợ tôi mất uy tín, rồi tôi sợ người ta làm hư chuyện, không có. Thì người ta làm hư thì người ta chịu trách nhiệm. Ông tôi không đắc bà, tôi bà đắc ai, tôi đắc bà, tôi không đắc. Uy tín cái thân này mà không có, uy tín nhiều đâu để mà có. Tôi suy nghĩ, tôi nói nó hơi ngược chứ. Cái thân này mà không có thì uy tín nhiều đâu để mà có. Cái uy tín là một cái hảo quyền, nó dựa vào một cái không có. Rồi mình tưởng mình sẽ mất uy tín, mình sợ mình mất cái tâm này, thì mình sợ chứ mất uy tín đâu sợ. Mình sợ mất cái tâm thiện, mình sợ mất cái tâm an lạc, mình sợ mất cái tâm chánh niệm, sợ mất cái trí tuệ, cái đó đáng sợ. Còn sợ mất uy tín là đừng sợ. Hay mình sợ mất uy tín thì mình khổ vậy đó. Còn khi mình sợ mất cái tâm chánh niệm, mình sợ mất cái tâm trí tuệ thì đó mình được hạnh phúc. Mình tự nhắc mình. Cho nên làm một kỳ phải nói những lời nói mà người ta nghe ta mát mẻ, người ta quan nghĩ thì mình nói. Còn nếu mình nói mà người ta đau khổ thì không nên. Ai là ai nói mình đau khổ mình chịu không? Mà sao mình nói cho người ta đau khổ? Lấy tư cách là tu trì. Nên khi mình nói vậy tự nhiên tâm mình nó được mát mẻ quan nghĩ, và người khác người ta cũng quan nghĩ với mình. Vì là làm một kỳ mà được nhiều người ủng hộ quan nghĩ thì thành công. Được năm trên 50% người trong chùa hoặc người Phật tử ủng hộ thì là cũng thành công được. Còn nếu mà trên 50% của người ta không quan nghĩ với mình bằng mặt cũng bằng lòng thì là mình thất bại. Cao Đi xin nhớ câu này của thiền sĩ A Thanh Cha luôn. Xin mời đọc theo. Tôi đọc chút cho đỡ buồn ngủ. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng cũng nói nhiều. Ai nhận câu này hay nhé. Nói nhiều phiền não nhiều, mà phiền não nhiều thì cũng nói nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não. Nó tăng theo cấp số nhân mà, nó tăng theo cấp số cộng và cấp số nhân. Nó tỷ lệ thuận với nhau. Càng nói nhiều thì phiền não nhiều, mà phiền não nhiều thì nói nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng cũng nói nhiều. Cho nên nhiều tiền cũng phải ít nói lại, không nên nói nhiều. Đọc theo câu này hay. Quả báo ăn cháo gãy răng. Đọc lớn lên. Quả báo ăn cháo gãy răng. Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Nói bụng rồi. Còn có 3 phút phù vô thôi. Quả báo ăn cháo gãy răng. Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Nói nhiều gãy răng đó nè. Trụ trì mà nói nhiều rồi còn gãy răng. Nó báo. Nói một tâm phiền não mà sao không gãy răng, nó tiện lạ. Nói một tâm sân si mà không gãy răng, nó là tiện lạ. Đúng không? Im lặng là vàng. Một vị trụ trì mà muốn cho những ngôi chùa khác, những vị trụ trì khác, người ta quan nghĩ với mình thì cũng phải biết cách để làm cho người ta hoàn. Trước khi kết thúc thì chúng tôi kể cho chị nghe câu chuyện bảo vệ cái răng. Vì trụ trì mà không muốn bị gãy răng thì hãy nghe câu chuyện này. Vì nghe hay là chuông đánh rồi. Giờ muốn không bị gãy răng thì phải nghe nữa không? Câu chuyện là tôi đọc ở trong cái tờ báo của tuổi trẻ cuối tuần. Cái trẻ chủ nhật, cái cuối tuần là cái tờ sách. Càng họ kể câu chuyện thấy hay quá, thế là áp dụng được. Câu chuyện mang tên là coi chừng gãy răng. Có một bác sĩ nha khoa mời 100 người đến ông thuyết trình. Ông thuyết trình thì ông nói hôm nay tôi xin mời các ông các bà đến đây để tôi xin thuyết trình về đề tài coi chừng gãy răng. Ai bảo vậy đó? Khi ông làm thơ mời, ông mời tới thì ông có phát cho mỗi người một kem đánh răng, một bàn đánh răng khuyến mại. Rồi mục đích của ông là ông khuyến khích người ta đến cái phòng mặt của ông, cái phòng nha khoa của ông để mà khám răng. Thì các ông các bà muốn cho cái răng mình nó trắng, nó đẹp, nó khỏe và nó không bị gãy thì tôi đề nghị có ba phương pháp. Thứ nhất là đánh răng mỗi ngày trước khi đi ngủ, sau khi ăn và sau khi thức dậy. Quý vị có làm không? Có không? Vì nào mà thiếu bằng cái đánh răng gì đó thì nó tượng tọa và hiện lên cả con. Mỗi ngày phải đánh. Thứ hai là quý vị nhớ 6 tháng đến phòng mạch của tôi, tức là các bác sĩ mà khám răng một lần. 6 tháng đi khám răng một lần. Khi tôi giảng cái bài này ở một chỗ khác tôi hỏi, tôi có nhiều người vậy ạ, 6 năm còn chưa đi. Mà nguyên tắc là 6 tháng đi khám răng một lần. Đừng có tiếc tiền. Đừng tiếc tiền. Tiền là cuối cùng nó cũng đổ nóng ra đi. Nên mình phải đi khám răng để răng mình nó khỏe, tụng kinh nó tốt. 6 tháng đi khám răng lần, có nhiều người nói lúc tôi giảng mà ở ngoài Phú Yên có bà già, nó nói con 60 năm rồi, 60 tuổi rồi, 60 năm mà con chưa đi khám răng lần nào. Con tính là để con khám một lần chót là con đi lên được luôn. Điều thứ ba vô cùng quan trọng, các ông bác sĩ nha khoa này ông nói, tôi nói nha, mấy ông với bà là bao lần phước, đừng có xíu chuyện người khác, vì xíu chuyện khác tôi vẫn gãy răng. Bác sĩ này không dặn gì mà làm công ty cũng có chưa, đừng có xíu chuyện chùa của ta, mình xíu chùa ta tôi vẫn gãy răng. Gọi là mình đem cúng vô thì được, cúng giờ mình quan nghĩ mình văn văn thì được, làm phước dẫn Phật tử tới cúng dường được, chứ đừng có xíu chuyện của ta, xíu chuyện chùa của người khác. Mình xíu chuyện chùa người khác á, với cái tâm không quan nghĩ, tâm thiền não, mình mất đồng minh, mất cái người đồng minh. Và nếu không điều đó là thuộc cái dạng là tám nóng người hai lạnh, tổng mất mình cả thằng. Thì có những người á, quý vị biết không, mình xin nói một phút cuối cùng thôi, là khi mình sanh ra đây á, mình từ đâu đến đây, từ quả thẳng đến đây. Có người từ chư thiên xuống, có nhiều ông trụ trì á, mặt mày á, như thương sinh vậy, ăn nói nhỏ nhẹ. Có những ông trụ trì á, mặt mày bẩm trợn. Thì mà hỏi ông trụ trì kia ở đâu xuống? Dạ, em chư thiên xuống. Ông trụ trì đó từ chư thiên xuống. Ông trụ trì này á, hở chút là ra, hở chút là giận, hở chút là càng đập viết. Ông đâu tới? Dạ, địa ngục mới lên. Đúng không? Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Thế mình có chừng, nhiều khi mình xíu chuyện của chùa kia, mà chùa đó, chùa này đó là tánh ông nóng nảy sẵn rồi, thì kiếp của ông đó. Nói vậy không? Là không có được chân. Rồi là ông đi, ông tìm cách nào cũng sẽ hại. Cho nên không nên xíu chuyện. Xin kết thúc cái bài giảng. Kính thưa bậc chư tôn thiền đức trong ban chức sự trường hạ, kính thưa chư tôn đức tăng ni trong hội ảnh chư kiếp hạ tại ban chức sự tỉnh hội chế Đồng Nai, chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu đến đảm trách cái bài giảng hai buổi, tuy nhiên một buổi tôi quên, một lần nữa xin quý vị cũng tha lỗi cho. Và hôm nay thì có 60 phút để tâm sự cùng quý vị. Những lời tâm sự này giống như là một cái lời chia sẻ kinh nghiệm trì thôi, nó không phải là một cái bài giảng gì nó gồ ghề hoặc cái hoành tráng mà nó lớn lao lắm. Mong quý vị những cái điều nào cần nghe được mà chấp nhận được thì giữ lại, còn nếu mà không giữ được thì trả lại cho tôi mang đi chỗ khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cầu chúc cho chư tôn thiền đức trong ban chức sự trường hạ cùng chư tôn thiền đức tăng ni trong mọi cơ biết hạ được pháp thể kinh năng thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. À,